Chương 199, lại là người quen. Canh thứ 2 ẩm kịch liệt trọng kích, chỉ gặp ạ là cả dẻm một quyền đánh trúng vào gỗ lẻm thân thể. Focus Punch thế nhưng là cách đấu hệ kỹ năng bên trong diệt lực mạnh nhất một trong những tuyệt chiêu, đồng thời cũng là khắc chế nham thạch hệ tuyệt chiêu. Bị một quyền này đánh trúng, gỗ lẻm lập tức bay rớt ra ngoài, tổn hại mở lúc trước nham thạch phong tỏa rơi xuống lớn nham thạch mới ngừng lại được, bất quá cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. A, gỗ lẻm ngươi không sao chứ? Giải dữ lệ thấy thế lập tức chạy đi lên xem xét gỗ lẻm thương thế, gặp gỗ lẻm đã không có cách nào chiến đấu, giải dữ lệ lấy ra bổ kẻ bản đem gỗ lẻm thu về. Mà sạp gì nạ thấy thế, cu nở dê đi tới ạ lạ cả dẻm bên người khích lệ một phen về sau, cu nở dê lấy ra bổ kẻ bản đem ạ lạ cả dẻm thu về. Trận đấu này rốt cục kết thúc 64-3, giải dữ lệ thấy thế do dự một hồi sau đó hay là đi tới. Thật xin lỗi, là ta quá tự đại. Ta thu hồi lúc trước, ngươi thật rất mạnh, mặc dù nói, sạp gì nạ tựa hồ là dựa vào lấy cả đạp dạ tiến hóa mới lỏa được thắng lợi, nhưng là bổ kẹ mẩn trong chiến đấu tiến hóa, vốn chính là không trái với quy tắc sự tình, mà lại nhìn sạp gì nạ dáng vẻ, cái kia cả đạp dạ tiến hóa, tựa hồ cũng là nàng huấn luyện ra bản nhân không chế. Nói một cách khác, nếu như nói lúc trước sạp gì nạ liền đã để cả đạp dạ tiến hóa, vậy mình căn bản cũng không có quá nhiều cơ hội, luận trên thực lực mình vẫn thua. Mặc dù nhiều thiếu đều có chút không cam tâm, nhưng là không có cách, ước định đã định ra, mình cũng không thể đủ đổi ý, mặc dù có mình cao ngạo, bất quá giải dữ lệ tự hỏi hay là thua được, hừ sạp gì nạ nhưng không có nhiều lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, giải dữ lệ thấy thế có lòng muốn nổi giận, nhưng là vừa nghĩ tới dù sao là mình bại. Cũng không có nhiều lời, kỳ thật sạp gì nạ bản thân tính cách thanh lãnh, chuyện như vậy là rất bình thường. Dương thấy thế nhịn không được mở miệng no y tốt sạp gì nạ, dù sao ngươi cù nở dê thắng, không cần thiết bộ dáng này, được rồi, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, nhưng là mỗi một cái đạo quán, đều là đạo quán huấn luyện ra nhóm dụng tâm kinh doanh, hy vọng ngươi đừng xem thường bất kỳ một cái nào đạo quán. Sạp gì nạ nghe tiếng, mặc dù đối Dương giúp ra dữ lệ nói chuyện có chút tờ không thoải mái, bất quá vẫn là cho Dương diện tử, đưa tay ra mở miệng nói ra. Ra dữ lệ thấy thế sắc mặt cũng đẹp mắt một điểm. Ta đã biết, bất quá lần tiếp theo ta vẫn là sẽ lại khiêu chiến ngươi, lần tiếp theo ta sẽ không lại thua ngươi. Giải dữ lệ nghe tiếng cu nở dê nhẹ gật đầu. Xác thực mặc dù mình cũng đã nhận được 8 cái huy chương, nhưng cũng không thể phủ định cái khác đạo quán liền không có thực lực. Lần này nhưng lấy nói là lên bài học, nếu là mình đi là xạ phở ổng City, chỉ sợ thật muốn hạ không ít công phu đâu. Đúng rồi, các ngươi sau đó phải đi chỗ nào cùng sạp gì nạ nắm tay chi thủ? Giải dữ lệ mở miệng hỏi. Lần này nàng lữ hành kết thắt, mà lại có 8 cái huy chương, dạng này liền có thể trở lại trong trường học tiến hành cao đẳng sinh khảo thí, cho nên nói mới có thể tại cái này cái địa phương gặp nhau. Bất quá nhìn Dương vừa huy chương, vợ Mỹ Lì ổng City cùng sẽ dụ lỉn City huy chương đều có, làm sao còn biết ở cái địa phương này. Chúng ta dự định đi vì gì đi ẩn City, nghe nói cái chỗ kia mở một nhà đạo quán. Cho nên quyết định đi khiêu chiến cái kia đạo quán. Nghe âm thanh sau, Dương đem hình thành nói cho giải dữ lệ, mà giải dữ lệ biết sau cũng là nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Cái kia ngay ở chỗ này tách ra à? Đúng, Indigo đại hội gặp lại đi, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, Dương nghe tiếng cười cười. Sau đó hai bên liền tách ra. Nhìn xem giải dữ lệ sau khi rời đi, Dương cùng sạp gì nạ cu nở dê tranh cái hướng khác đi đến. Lại phát hiện trên đường đi sạp gì nạ không biết vì cái gì, không lui vô cớ một mực nhìn lấy mình. Ta nói sạp gì nạ, ngươi đến cùng thế nào ngàn cái nào một mực nhìn lấy ta? Ngươi cùng tiểu cô nương kia giống như rất quen bộ dáng sao? Nghe được Dương lời nói về sau, sạp gì nạ mới mở miệng nói ra. Ánh mắt bên trong mang lấy hồ nghi. Dương nghe tiếng lập tức sững sờ. Cái gì cùng cái gì a? Hắn cùng giới lệ, cũng bất quá là gặp một lần mà thôi. Hơn nữa lúc ấy quan hệ còn rất kém cỏi, chỗ nào liền quen đã gặp mặt chào hỏi cu nở dê không có gì không đúng sao? Ai giống như ngươi, hết lần này tới lần khác muốn cùng người khác đánh một, trước kia gặp qua á? Huy huy, ngươi loại ánh mắt này là có ý gì á? Không có gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu là làm loạn, các hữu lệ tiểu thư thế nhưng là sẽ rất thương tâm nha. Sạp di nạ thấy thế lại là lơ đễnh mở miệng nói, Dương nghe tiếng càng là phiền muộn. Cô nàng này đến cùng là muốn nói điều gì, lại mắc mớ gì đến cam hiệu lệ a? Lại no y coi như nàng phải thương tâm, cái kia cũng là bởi vì ngươi ở bên cạnh ta nguyên nhân đi. Ây, ta đây là tại giúp cam hiệu lệ tiểu thư coi chừng ngươi có được hay không thôi. Đi liền ngươi còn coi chừng ta, ngươi cùng cả Miểu Lệ rất quen sao? Dương nghe tiếng không lưu tình chút nào đã kích đạo, sau đó mang theo meo meo xuất đi ra ngoài trước. Sạp Dĩ Nạ thấy thế lập tức một trận tức hồn hện, nghĩ phải thật tốt giáo huấn một cái gia hỏa này, nhưng là ngẫm lại lại không được, dù sao nếu là mình bây giờ động thủ, nhìn liền có chút giống như là chuẩn dạ. Rất nhanh, rốt cục xuyên qua rừng rậm, đi tới Sẻ Dù Lìn City, quyết định trước tiên ở Sẻ Dù Lìn City nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục đi đường, dù sao phía trước còn có mở tờ mùn lời ngày hôm nay làm sao cu nở dê đi không đi qua, có trung tâm không ở chạy tới ngủ ngoài trời dã ngoại liền rất là ngớ ngẩn mới có thể làm sự tình tình, tại tăng thêm cùng nhau đi tới, sắp gì nạ cái kia giết người ánh mắt, nhìn mình thật sự là một trận phiền muộn, thật sự là không muốn lại tiếp tục bổ kẻ mẩn trung tâm. Đây không phải Dương sao, vừa mới gặp tổ kẻ mẩn giao cho nuôi y thì tiểu thư về sau, liền nghe đến một trận thanh âm, Dương nghe tiếng xoay đầu lại, ngân trước là một cái nữ hài tử, mặc màu cam váy liền áo kim sắc gợn sóng phát, trên tóc còn cài lấy đa xì đồ trang sức, không liền là hoa lan 3 tỷ mỗi 1.6 đại tỷ đa xì sao, không nghĩ tới thế mà không có ở đạo trong quán làm biểu diễn chạy tới nơi này. Hừ, ta trở về phòng trước một bên sạp Di Nạ thấy thế. Lập tức lại ném bắn tới cùng lúc trước ánh mắt, ngạo kiều hừ một tiếng, liền quay người rời đi, nhìn Dương lại là không còn gì để nói, cô nàng này đến cùng làm cái gì a, mình chỉ là gặp phải người quen mà đã, nàng đến cùng đang giận cái gì quỷ a, ửm vị tiểu thư kia nàng thế nào đây ta cũng không biết, có thể là đói bụng không lại no y, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không cần làm biểu diễn sao? Dương nghe âm thanh cũng là lúng túng mở miệng nói, sau đó ở giữa lên đối phương tình huống. Không có kỳ thật từ khi ngươi sau khi rời đi, chúng ta liền giảm bớt trên nước ba lê biểu diễn, đầu nhập vào bồi dưỡng bổ kẹ mẩn trong khi huấn luyện vì chính là thoát khỏi yếu nhất danh hiệu.